Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 137, Đại học Harvard nhắm tới em. Góc truyện audio.com. Bước vào phòng hiệu phó. Thầy hiệu phó tên là Nam vội cho hắn ngồi. Sau đó liền nói, thầy có một tin tốt muốn báo với em. Đại học Harvard rất ấn tượng với khả năng toán học của em. Họ muốn dành cho em một suất học bổng toàn phần khoa toán tin. Với một điều kiện. Điều kiện gì ạ thưa thầy? Hoàng Việt cũng muốn nghe thử xem. Dù hắn không quá hứng thú với việc đi du học. À, bọn họ còn phải cho em test một bài kiểm tra IQ cùng toán học. Chỉ cần em vượt qua bài kiểm tra này, em sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí học phí cùng ăn ở, còn được cấp xe. Thế nào, hứng thú chứ? Ồ, nghe có vẻ hay đấy. Hoàng Việt cười hắc hắc. Trong vài giây thì hắn đã nghĩ ra một trò hay, đó là vượt qua bài kiểm tra của Đại học Harvard, sau đó từ chối họ. Tin một học sinh Việt Nam từ chối đại học lừng danh thế giới nếu được lên báo chắc là sẽ kiếm được nhiều tích phân đây. Nghĩ vậy, hắn liền nói, em đồng ý, vậy khi nào có thể bắt đầu kiểm tra thưa thầy? Họ sẽ cho người phụ trách tuyển sinh của trường bọn họ đến trường mình kiểm tra. Khi đó em chỉ cần vượt qua bài kiểm tra IQ là được. Cố gắng lên em nhé. Thầy rất kỳ vọng vào em đó. Em muốn đề cử thêm một bạn. Có được không thầy? Bạn này học cũng rất giỏi. Ồ thế à, em muốn đề cử ai? Đó là bạn Hiểu My ạ. Hoàng Việt dĩ nhiên là chọn Hiểu My. Dù gì Kiều Linh còn chưa sử dụng thuốc. Việc hắn chọn Hiểu My đó là bởi vì nếu Hiểu My giỏi nhất trường thì chắc chắn suất đi Harvard sẽ thuộc về cô ta mà không phải Kiều Linh. Dù hắn sẽ thuyết phục Kiều Linh không đi nhưng hắn vẫn muốn cô ta được trường học lựa chọn. Còn về Hiểu My, có lẽ cô ấy sẽ không đi đâu. Cô ta còn muốn ở Việt Nam với hắn lâu lắm. Việc này chỉ là giúp hắn gián tiếp kiếm điểm tích phân mà thôi. Thử nghĩ xem. Hai học sinh Việt Nam đồng loạt từ chối Harvard, so với một người, cái nào có cân lượng lớn hơn? Hắc hắc, được, thầy cũng đã nghe qua về bạn này. Thầy sẽ thương lượng với thầy hiệu trưởng. Không phải ai muốn làm bài kiểm tra này cũng được đâu. Nhưng thầy nghĩ nếu em đích thân đi thuyết phục thầy hiệu trưởng, thầy ấy sẽ đồng ý thôi. Thầy ấy dường như rất có thiện cảm với em đấy. Vâng, cảm ơn thầy. Hoàng Việt lúc này yên lòng rồi. Xem ra chuyện có thể thành a tốt rồi. Trước khi nghỉ Tết người phụ trách chiêu sinh của Đại học Harvard sẽ đến trường ta diễn giảng. Em chuẩn bị cho tốt nhé. Tốt nhất là thử làm những bài test IQ trên mạng. Đến khi đó có khi em sẽ làm kiểm tra được tốt hơn. Vâng, thưa thầy, bước ra khỏi phòng thầy hiệu phó. Hoàng Việt vẫn bình thản như thường. Không hề bị chuyện này làm sao động, hắn cũng không muốn chuẩn bị trước bằng cách thử làm các bài test IQ trên mạng. Với số IQ gần 500 điểm của hắn hiện tại còn bài test nào có thể làm khó hắn sao? Lập tức Hoàng Việt ra căn tin, hẳn là Kiều Linh đang mong ngóng hắn lắm. Chấm, sau khi ra căn tin, Hiểu My cùng Kiều Linh liền hỏi Hoàng Việt được gọi lên phòng thầy hiệu phó làm gì? Hắn cười và nói lại một lần lời những gì thầy Nam nói cho hai người. Dĩ nhiên sẽ không nói việc hắn đề cử Hiểu My mà là chỉ nói là thầy ấy muốn thử kiểm tra Hiểu My mà thôi. Kiều Linh nghe được mình không được kiểm tra thì cũng có chút hụt hẫng. Nhưng đối với Hiểu My thì cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục vì cô bạn này thông minh hơn mình rất nhiều. Chỉ kém mỗi Hoàng Việt mà thôi. Thầm chúc phúc cho cô bạn này sẽ thành công. Dù gì danh tiếng Đại học Harvard cô cũng đã nghe tới từ lâu và luôn mong mỏi có một ngày mình sẽ được học ở ngôi trường danh giá này. Buổi chiều, vừa đi học về, Hoàng Việt quyết định dẫn Kiều Linh ra công viên chơi luôn. Để tranh thủ về sớm trước 8 giờ để hắn còn đi xem phim với Hiểu My. Ra ngoài công viên, Hoàng Việt và Kiều Linh như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Thu hút đủ mọi ánh mắt, để làm Kiều Linh vui. Hoàng Việt nói với cô, em thích hip hop không? Hai phốp sao, cũng rất thích, anh nhảy hai phốp cho em coi nhé. Trời, anh còn biết nhảy hai phốp nữa sao? Kiều Linh cười khúc khích, ra vẻ rất bất ngờ. Hề hề, có gì mà anh không biết chứ? Nói rồi, Hắn quơ quơ tay, chân đạp lên đạp xuống mấy lần, trông có vẻ rất hài hước, trên mặt còn treo một nụ cười làm Kiều Linh không ngừng cười sằng sặc. Sau đó, Hoàng Việt thực hiện một vài động tác chống tay xuống đất giơ hai chân lên. Các động tác xoay vòng được hắn thực hiện cực kỳ nhuần nhuyễn không khác gì các dancer high pop chuyên nghiệp. Làm Kiều Linh cũng phải sửng sốt vì sự đa tài của bạn trai mình. Một vài người đi dạo công viên quanh đó cũng chú ý tới. Quả thật chàng trai này đã ngầu nhảy hai phốp lại càng ngầu hơn a, tiếc là không có một chiếc mũ snapback nếu không là chuẩn style sành điệu luôn rồi. Nhảy chừng vài vòng rồi. Hoàng Việt cười hi hi. Chà chà tay cho đất cát rơi đi. Sau đó nắm tay Kiều Linh tiếp tục đi dạo. Sau đó, cả hai cùng ăn uống nhẹ. Hoàng Việt cùng cô ăn gà rán. Khoai tây chiên trong khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng, còn gọi hai cây kem sầu riêng, hai ly trà sữa, Kiều Linh cũng không ngại ăn đồ dầu mỡ do cô rất siêng. Việc giảm cân mấy ký đối với cô hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Việt đôi khi nhắc tới Hiểu Mi, hắn cũng muốn cô quen dần với việc hắn và Hiểu Mi có mối quan hệ tốt. Để sau này có gì còn dễ chấp nhận việc hắn cũng thích Hiểu Mi. Kiều Linh ban đầu có hơi không vui nhưng cô thật sự cũng không hề ghét hay giận Hiểu Mi chuyện gì. Chỉ là cô cảm thấy hơi mặc cảm khi so sánh bản thân với Hiểu Mi. Và sợ Hiểu Mi cướp mất bạn trai mình mà thôi. Để kiểm tra bạn trai mình, Kiều Linh mượn điện thoại Hoàng Việt xem thử. Cũng may là Hoàng Việt rất khôn. Hắn xóa hết những tin nhắn mùi mẫn giữa mình và Hiểu Mi. Nên Kiều Linh kiểm tra thì chỉ thấy những tin nhắn xã giao giữa hai người. Thấy bạn trai mình ngoan như vậy, Kiều Linh cũng thưởng cho anh một nụ hôn vào má làm người sau cười khoái chí. Hà hà, bờ môi của Kiều Linh thật mọng nước a, nếu hôn vào chắc chắn sẽ có cảm giác rất ướt át. Vừa nhìn là hắn đã thèm rồi á, hích hích. Sau khi cùng Kiều Linh xem một bộ phim 6D ngắn trong rạp của công viên, Hoàng Việt cũng chở cô ra về. Sau đó hắn lập tức chạy sang nhà Hiểu Mi, đón cô đi xem phim. Hai, Hoàng Việt cũng có chút chột dạ. Nếu như việc mình hẹn hò Hiểu Mi mà bị Kiều Linh biết thì mình chết chắc. Không có đường thoát luôn. Nhưng hắn vốn là người thích chơi trò chơi cảm giác mạnh. Có điều cũng sợ đến hết hồn hết vía luôn à, có điều. Có một điều mà Hoàng Việt nghĩ cũng không thể ngờ tới. Đó chính là sau khi Kiều Linh về nhà một chút, cô quyết định sang nhà cô bạn Hiểu Mi nhờ cô ấy kèm mình học. Cách chương.